Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614, lại dùng công đức phù 4 ấn tới tay, Trương Thanh liền không thể nào nghĩ chạy nữa đến những nơi khác đi rồi. Dù cho hoàn mỹ thế giới, hắn đều cảm giác có chút lãng phí thời gian. Thế là một đạo phân thân thay thế hắn đi tới bên kia. Trang nghiệm thiên ma chi chủng tồn vong, chính hắn một người liền trốn ở trong Hỏa Vân Cung, cẩn thận tiến hành nghiên cứu cùng học tập, nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ này bốn đạo cường hãn đến làm người giận sôi tiên pháp. Bất quá lãng phí hồi lâu thời gian sau, Trương Thanh cũng rốt cục xác định, hắn bây giờ vẫn chưa thể dễ dàng học được những thứ này. Không làm sao hơn, hắn chỉ có thể chuẩn bị sử dụng bản nguyên phù lục công đức phù đến phụ trợ chính mình tiến hành tu luyện. Nói thật, từ khi hắn không còn đảm nhiệm tham tinh giả sau, hầu như sẽ không có dùng như thế nào quá công đức phù đến cường hóa chính mình. Vừa đến là hắn có đầy đủ thời gian cùng tinh lực chậm rãi trưởng thành. Thứ hai cũng là vì tiết kiệm công đức sử dụng. Công đức khởi nguồn mặc dù nhiều, thế nhưng sử dụng lên cũng xác thực mau kinh người. Chỉ cần chỉ là thành tựu công đức tiên, nhu cầu công đức số lượng cũng đã là nhiều kinh người. Mà nghĩ ở tiên nhân giai đoạn còn cần sử dụng công đức phù đến hiệp trợ sự tình, nhu cầu công đức thì càng là trong biển rồi. Trương Thanh không nỡ, bởi vì lên cấp kim tiên trọng yếu nhất một hạng chỉ tiêu bên trong chính là đúc ra chính mình kim thân, mà trong đó cường đại nhất kim thân chính là công đức kim thân. Dùng vô số công đức điêu luyện, do đó đúc ra kim thân. Nếu như nói thành tựu công đức tiên cần thiết công đức là một, như vậy luyện thành công đức kim thân nhu cầu số lượng chính là 10 vạn. Trương Thanh ở chưa thành tiên trước, phí đi nhiều như vậy khí lực, cũng không từng đạt đến quá công đức tiên 1% nhu cầu. Có thể tưởng tượng được muốn luyện thành công đức kim thân độ khó cao bao nhiêu rồi. Chính là không ngừng cứu vớt thế giới, cũng phải cứu vớt hơn 10 cao duy thế giới đẳng cấp này thế giới mới có thể tập hợp. Mà những kia cấp bậc thấp thế giới, đừng nói tiến đến đầy đủ số lượng, bản thân chất lượng cũng thấp đáng sợ. Không đủ trình độ điêu luyện kim thân cấp độ, coi như là hiện tại, Trương Thanh thu hoạch đến công đức số lượng cũng là thiếu kinh người. Nghĩ muốn thành tựu công đức kim thân là kim tiên làm chuẩn bị, chí ít cũng có mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm. Thế nhưng hết cách rồi, nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai. Như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể tiêu hao những công đức này. Công đức a, Trương Thanh lắc đầu một cái. Trong lòng nếu đã làm ra lựa chọn, dĩ nhiên là nhất định phải đi đạt thành. Công đức tuy rằng khó có thể thu thập, thế nhưng chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, dựa vào tự thân đại lượng phân thân, đi tới mỗi cái đẳng cấp cao thế giới cứu thế một loại, vẫn có hy vọng có thể đạt thành điểm này. Có lẽ hắn nên tìm một chút hỗn độn ma thổ những thiên ma kia, đi theo phía sau của bọn họ. Rốt cuộc thiên ma muốn lên cấp trở thành kim tiên một cấp độ thiên ma vương, nhu cầu chính là tài ếch chi thể. Phương thức đơn giản nhất chính là không ngừng phá hủy đại lượng đẳng cấp cao thế giới, lấy thống khổ cùng tuyệt vọng rèn luyện tự thân. Chỉ cần Trương Thanh đi theo ở những thiên ma này phía sau, bọn họ phá hủy một thế giới lúc hắn đi qua cứu thế, như vậy được công đức tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng là cứ như vậy, hắn phải chân chính đi tới chí cao tiên đình cùng hỗn độn ma thổ ở giữa chiến trường, bắt đầu tiến hành tàn khốc chém giết rồi. Cái này cũng là rất mạnh mẽ bao nhiêu tiên nhân lựa chọn. Cùng hỗn độn ma thổ đối kháng, không chỉ có là tự thân lập trường, đồng thời cũng có ích lợi thật lớn. Mà muốn đi chiến trường, như vậy đứng mũi chịu sào, tự nhiên vẫn là thực lực của tự thân đủ mạnh. Sức mạnh của bát cực chi ấn mạnh như vậy, đương nhiên càng là không thể thiếu hụt. vẫn phải là dụng công đức đến phụ trợ tăng lên. Rốt cuộc mài đao không lầm đốn củi công, muốn có thu hoạch, tiền kỳ tự nhiên cũng phải có chỗ trả giá. Xác định điểm này, Trương Thanh bắt đầu tiến hành bát cực chi ấn tăng lên cùng thăng cấp. Công đức như nước trôi qua, hầu như không đến bao lâu thời gian, hắn lâu dài tích lũy xuống công đức liền tiêu xài hết sạch. Mà bát cực chi ấn giai đoạn thứ hai, cũng bất quá vừa mới nắm giữ đến thông thạo trình độ. Cũng chính là thủ ấn giai đoạn, không có đạt đến thần ấn, thậm chí ngay cả tâm ấn cũng không từng đạt đến. Này tiên pháp tiêu hao thực sự quá mức kinh người rồi. Trương Thanh không ngừng lắc đầu, thủ ấn không có tâm ấn cùng thần ấn cấp tốc cùng cấp tốc. Đại diện cho ở rất nhiều lúc đều có khả năng đột nhiên không kịp chuẩn bị, sẽ bị cắt đứt, bị quấy dày, cực kỳ không tiện, thế nhưng làm sao cũng so với thân ấn tốt hơn nhiều. Vậy còn đến có thời gian dài để chuẩn bị, siêu dài thời gian dự bị dưới, chuyện gì đều kết thúc rồi. Làm Trương Thanh theo chỗ bế quan một lần nữa đi ra thời điểm, hắn không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Một cái kia bị hắn đưa vào hoàn mỹ thế giới phân thân, dĩ nhiên đã tiêu tan hết sạch. Nói cách khác, phân thân của hắn đã chết ở nơi đó. Tinh tế cảm ngộ chốc lát, đem phân thân chỗ trở về hết thảy tin tức nắm giữ, Trương Thanh đã hiểu rõ đến lúc đó phát sinh cái gì. Phân thân đến hoàn mỹ thế giới thời điểm, vừa vặn là An Lan phá tan Thiên Uyên thời gian. Lúc đó phân thân cũng không chuẩn bị đi cùng hắn dây dưa, chỉ muốn đi thăm dò nghiệm thiên ma chi chủng tin tức. Thế nhưng không ngờ tới, hắn bởi trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện bóng dáng để An Lan không tự chủ được hướng về hắn công tới. Kết quả phân thân liền cùng An Lan mãnh liệt đối chiến lên. Trải qua một phen này đối chiến, Trương Thanh có thể xác định, Tiên Vương cự đầu cũng xác thực còn đang tiên nhân cấp độ ở giữa. Song phương đánh nửa ngày bất phân thắng bại, cuối cùng đưa tới cái khác dị vực cường giả vây giết. Lần này phân thân của hắn không có chống chủ, nhưng vẫn như cũ vẫn là trọng thương An Lan, đồng thời lôi một gã khác dị vực bất hủ chi vương đồng quy vu tận. Mà phân thân của hắn trước tử vong, kỳ thực vẫn có một luồng kỳ lạ sức mạnh đối với hắn triển khai công kích. Đó là một loại cao hơn nhiều tiên vương cự đầu sức mạnh. Có một chút kim tiên cấp độ quy tắc tầng cấp, nếu như Trương Thanh không có đoán sai, khả năng có một tên chuẩn tiên đế đẳng cấp tồn tại đối với hắn lòng mang ác ý. Là diệt thế lão nhân vẫn là cái khác, Trương Thanh không rõ lắm. Thế nhưng dị vực dám to gan giết phân thân của hắn, tuy rằng chỉ là ngàn vạn phân thân bên trong một cái, vậy cũng là đang gây hấn với hắn. Vừa vạn, hiện tại ta bát ấn toàn bộ nắm giữ giai đoạn thứ hai. Liền bắt các ngươi những dị vực này bất hủ chi vương đến xem thử đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu đi. Trương Thanh ánh mắt lấp lóe hung quang, này vẫn là hắn ở tiên nhân sau lần thứ nhất tức giận như vậy, rõ ràng chính mình chỉ là đi ngang qua, muốn đi hoàn thành chuyện của chính mình, lại vẫn dám đem chính mình kéo vào chiến trường, trực tiếp đem chính mình phân thân đánh chết, thực sự có chút quá phận quá đáng rồi. Hừ, không thể tha thứ, còn có cái kia chuẩn tiên đế, tuy rằng cấp độ hơi cao, thế nhưng thực lực xác thực không bằng hỗn nguyên tiên. Nên chỉ là một cái hàng lầm chuẩn tiên đế, dựa vào chính là thi hài sức mạnh của tiên đế thành tựu. Trương Thanh hồi ức lúc đó trong sách nội, dùng vở kịch, bất quá này rốt cuộc chỉ là tin tức lan truyền. Đến tột cùng có chính xác không? Hắn cũng không dám hoàn toàn bảo đảm. Thế nhưng đại thể tình huống nên không sai. Đi, thân hình hắn loáng một cái, liền trở lại chính mình vũ trụ trong thế giới, đem group chat quyền hạn theo phân thân bên kia đem ra. Trực tiếp lắc người một cái, lợi dụng group chat lần thứ hai xông vào đến hoàn mỹ thế giới biên hoang. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.